Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, hắn nãi nãi. Ha ha, như ngươi như vậy trước khi chết đại hống đại khiếu hạng người. Ta giết qua rất nhiều, cho nên, ngươi nhưng thỏa thích nhục mạ. Ta không sẽ cùng ngươi so đo. Chỉ cần đem ta muốn biết sự tình nói ra, liền có thể. Khi văn đại sư thanh âm lần nữa truyền ra, Vương Khai trực tiếp khí bật cười lên. Chiếu ngươi thuyết pháp như vậy, bản thiếu gia mặc kệ nói hay không ra nắm giữ tam công chúa cỡ nào bí ẩn. Kết quả cuối cùng đều là một cái chết. Đã như vậy, ngươi còn hỏi ngươi tê liệt nha. Ngươi là ngu xuẩn sao? Ngốc bức sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Sắc mặt tái nhợt cười lạnh nói. Người chết, có rất nhiều loại phương pháp. Ngươi thái độ, quyết định ngươi kiểu chết. Là thống khổ tra tấn. Vẫn là không có cảm giác chút nào. Thống khoái mà chết. Tê tê. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi hít sâu một hơi. Cũng không biết vị này văn đại sư đến cùng là từ đâu tới lực lượng, thế mà hội nhận định mình có thể nhả ra nói cho hắn biết. Chẳng lẽ hắn bức hỏi qua quá nhiều người, mỗi lần đều sẽ bị hắn thành công, mới hội dẫn đến bây giờ cuồng vọng như vậy tự tin. Nhưng mặc kệ hắn nơi nào đến tự tin, hiện tại đều không phải là mạnh miệng thời điểm. Cho dù phục sinh công năng có thể trùng sinh, chết cũng không sợ, nhưng thống khổ lại là rõ ràng tồn tại. Đồng thời, nếu là một mực chứa nghiêu bức không nói lời nào, còn sẽ bị nó tra tấn một trận. Đây đối với Vương Khai tới nói, căn bản cũng không có lời. Từ trước đến nay chỉ có tra tấn người khác. Nơi nào có bị người khác tra tấn thời điểm. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói ra, để bản thiếu gia nói cũng được, bất quá hiện tại không được, người không có lựa chọn. Suy suy, được nghe như thế cường thế đáp lại, Vương Khai lập tức suy âm thanh cười lạnh nói, người đừng quên, tam công chúa lập tức liền sẽ tới, người có thể làm chỉ có giết bản thiếu gia. Nhưng loại kết quả này, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi đến cùng, vậy không cách nào biết được cái gì. Với lại, ngươi cho dù muốn tra tấn bản thiếu gia, từ đó để bản thiếu gia mở miệng, cũng phải có đầy đủ thời gian a. Hắc hắc, bằng vào mấy cái kia hỗn độn võ tướng cảnh vương vệ cước trình. Hiện tại tam công chúa, đã ở trên đường a. Nói không chừng, nhanh đến khách sạn dưới lầu nữa nha. Bá, lời vừa nói ra, âm thầm trầm mặc một lát, phảng phất là đang tự hỏi Vương Khai nói tới ngôn ngữ. Cũng giống như đang nhìn trộm lấy tam công chúa đến thông suốt chỗ nào. Cái này chút, Vương Khai đều không xác định. Bất quá, có thể khẳng định là, chỉ cần hắn muốn biết mình bắt lấy tam công chúa nhược điểm gì. Cuối cùng, tất nhiên hội thỏa hiệp. Ta hiện tại cũng không muốn biết. Cho nên, người có thể đi chết. Ông, theo cái kia văn đại sư băng hàn thanh âm rơi xuống, liền gặp một đạo thanh sắc hỗn độn chi lực, từ bên trong hư không xuyên thấu mà ra, hóa thành lưỡi đao, trực tiếp bổ về phía Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tự thân bị nó uy áp chỗ chấn, không thể động đậy mảy may. Cho dù vận dụng hệ thống, đối phó văn đại sư loại này cường địch, cần thiết tiêu hao khoác lác giá trị, vậy chính là hiện tại mình không cách nào thỏa mãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia màu xanh lưỡi đao tại trong mắt không ngừng phóng đại. Cái kia càng là vô sỉ, ở nơi nào nhanh chóng mang bản công chúa đi gặp hắn. Phanh, choảng, theo tam công chúa yêu kiều âm thanh truyền lọt vào trong tai, Vương Khai cũng là trong nháy mắt đã mất đi chi giác, thân thể đã bị màu xanh lưỡi đao cho bổ vỡ nát, máu tươi nhiễm đầy đất. Cùng lúc đó, lại là một đạo thanh sắc hỗn độn lưỡi đao tập kích tới, đem bị Vương Khai dẫm dưới sàn nhà vị kia vương vệ thủ lĩnh cùng nhau diệt sát. Ta tuyệt không cho phép bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn ảnh hưởng đến Hỏa Vương đại kế, bất luận kẻ nào đều không cho phép. Bên trong hư không, văn đại sư người mặc trường sam màu xanh, khí chất nho nhã, hình dạng tuấn dật phi phàm. Cho dù nói ra chi ngôn tràn ngập sát ý, nhưng nhìn nó sắc mặt, vẫn ôn hòa như cũ thân nhân. Ông, theo vừa mới nói xong, Văn Đại Sư thân hình, thì là hóa thành điểm điểm ánh sáng màu xanh, tiêu tán không thấy, hèn hạ vô sỉ chi đồ, cho bản công chúa cút ra đây. Phanh, chỉ gặp tam công chúa gương mặt xinh đẹp đóng băng, đôi mắt đẹp phun lửa cất bước đi vào phòng, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ một cuống họng về sau. Đã bị trước mắt một màn, cho kinh ngây dại, ngoại trừ một địa máu tươi cùng thịt nát xương cặn bã bên ngoài. Nơi nào có người nào? Đồng thời, cái kia gầy mũi mùi máu tươi, khiến cho tam công chúa lông mày nhíu chặt, bưng bít lấy nửa gương mặt, ngay cả bận bịu lui ra ngoài. Người cho làm sao? Các ngươi không phải nói, bản công chúa muốn bắt người, ngay ở chỗ này sao? Ở chỗ nào? Tam công chúa người mặc kim sắc váy dài, chính bóp lấy eo, tựa như bộc phát núi lửa bình thường, lạnh lùng chất vấn cái kia chút đi theo mà tới vương vệ. Cái này, đối với cái này, cái kia chút vương vệ môn cũng là cảm giác cực kỳ không hiểu. Bên trong cảnh tượng, bọn hắn đã vừa mới nhìn qua, xác thực không có cái kia vương khai cái bóng. A, thủ lĩnh đại nhân cũng mất. Ngay tại mấy cái vương vệ đi vào tìm kiếm thời điểm, thình lình phát hiện, căn bản tìm không thấy vương vệ thủ lĩnh tung tích, ngoại trừ đầy địa huyết nhục, không có cái gì. Đáng chết ra hỏa, đừng để bản công chúa lại nhìn thấy ngươi. Không phải, tức chết ta rồi. Tam công chúa gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hừ lạnh một tiếng, chính là hất lên ống tay áo, quay người khí rào rạt rời đi. Rất nhiều vương vệ thấy thế, cũng là không dám lưu thêm, vội vàng từ sau đi theo. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chưa tới một canh giờ, ở ta nơi này trong khách sạn, đến cùng chết bao nhiêu người? Cái này còn để cho ta như thế nào làm ăn? Cùng lúc đó, khách sạn lão bản, thì là tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, cùng một đám khách sạn khách nhân, cùng nhau vòng vây tại cổng, nhìn xem bên trong huyết tinh tràng diện, cùng loại kia gây mũi mùi máu tươi. Mọi người đều là lông mày thật sâu nhăn lại, tối cảm giác kinh dị không thôi. Người đến đại bộ phận điểm đều giết qua người, cũng đã gặp giết người sự tình, nhưng ác độc như vậy, không lưu bất luận cái gì thi thể, ngay cả chết là ai, cũng không biết giết người phương pháp, vẫn là lần đầu trông thấy. Đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu cừu hận, mới sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Trưởng quỹ, chư vị khách quan, còn xin tất cả đi xuống đi, ta phải thật tốt sửa sang một chút gian phòng. Đột nhiên, tiểu nhị nhãn châu say động, thần sắc ra vẻ buồn nôn, lại dẫn không thể không làm không tình nguyện biểu lộ. Xoay người xin chỉ thị, đối với cái này, cái kia khách sạn trưởng quỹ vui mừng không thôi, vỗ vỗ tiểu nhị bả vai, thở dài nói, thu thập đi, thu thập đi, từ hôm nay về sau, khách sạn vậy không mở nổi, sau đó ngươi thu thập xong, thì xuống tới lĩnh hai phần lương tháng đi, nếu là nguyện ý đi theo ta, thì cùng ta đổi chỗ địa phương, làm lại từ đầu a. Là, cẩn thận định hội đi theo trưởng quỹ. Tiểu nhị khom người, gật đầu, đầy mặt kinh hỉ luôn miệng nói, theo khách sạn trưởng quỹ cùng rất nhiều khách sạn khách nhân rời đi. Tiểu nhị thì là tựa như làm tặc bình thường bốn phía quét mắt một phen. Khi xác định không ai về sau, mới là rón rén, nắm lỗ mũi đi vào phòng. Hắc hắc, hoàng cung vương vệ a, đường đường hỗn độn võ tướng cảnh cường giả, sau khi chết, nhất định lưu lại không ít gia sản a. Người khác không cho các ngươi thu, ta đại lao. Tiểu nhị hắc hắc một cười, cầm lấy khăn lau quấn trên tay, trực tiếp đưa về phía huyết nhục bên trong tìm tòi. Người mẹ hắn lá gan cũng không tiểu a, ngay cả của cải người chết đều muốn phát. Nhưng mà khi một đạo tràn ngập xem thường tiếng cười truyền ra thời điểm, trực tiếp dọa đến điếm tiểu nhị kia ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Mẹ, cái kia đáng chết Văn đại sư, hại bản thiếu gia đi tới nơi này hỗn độn giới không lâu, liền chết một lần,